Đa Bảo đạo nhân mơ hồ cảm thấy lực lượng của Trương Tử Tinh sợ rằng còn hơn cả Khổng Tuyên. Hắn nhớ lại lúc gặp gã thiên tử khi mới là thái tử năm xưa thì ngay cả ngưng đan kỳ cũng chưa tới. Hôm nay không ngờ hắn đã đạt tới trình độ mà ngay cả mình cũng phải ngưỡng mộ. Xem ra đối thủ mạnh hơn mình lại nhiều hơn một người rồi. Trương Tử Tinh nhìn ra chung quanh. Đây là một không gian kỳ diệu, rất mông minh, có thể nói là không hề có giới hạn. Trong đây chỉ có vô số vần thạch trôi nổi theo một quỹ tích kỳ dị, nhưng tất cả cuối cùng đều chậm rãi di chuyển về phía trước. Trong không gian còn có rất nhiều chỗ phát ra quang mang ẩn ẩn hút lấy những vật thể ở phụ cận. Nhưng những chỗ đó cũng đồng thời cũng chuyển dần về phía trước. Giống như cá lớn nuốt cá bé ăn tôm. Cuối cùng đều dần tiến vào một điểm có quang hoa khổng lồ. Điểm quang mang kia tựa như một chiếc động không đáy, từ từ nuốt hết mọi thứ ở xung quanh. Hố đen chăng? Không giống lắm. Bởi vì hố đen không thể nhìn thấy được. Cũng không thể thông qua phản xạ ánh sáng quan sát được. Chỉ có thể qua vật thể ở gần nó mà lý giải. Còn loại suối chảy kia lại phát ra cả ánh sáng. Hẳn là có cụ thể hình dáng. Cho dù không cần các vật thể xung quanh cũng có thể nhìn thấy được. Đa Bảo đạo nhân lên tiếng hỏi bệ hạ. Ngươi mất tích nhiều ngày. Mọi người đi tìm đều không thấy. Vì sao lại tới được Quy Khư đây? Sắc mặt Trương Tử Tinh lộ rõ vẻ buồn bã. Không trả lời mà khom người thi lễ với ba người Thánh Hoàng bệ hạ. Đa Bảo đạo hữu. Nhị đệ. Ta có một chuyện muốn nhờ mong mọi người đồng ý. Đa Bảo đạo nhân nhìn sang Phục Hy rồi nói bệ hạ. Có gì cứ nói. Ta sẽ hết sức giúp đỡ. Khổng Tuyên cũng lên tiếng chúng ta là huynh đệ. Sống chết có nhau sao còn phải nói đến nhờ vả. Huynh có chuyện gì cứ nói cho đệ biết. Trương Tử Tinh mang chuyện bị Lục Yểm và Huyền Cơ chân nhân tập kích. Đắc Kỷ liều mạng cứu hắn cuối cùng trúng kế của Lục Yểm mà rơi vào Quy Khư kể hết một lượt rồi nhờ ba người cũng vào Quy Khư tìm kiếm Đắc Kỷ. Khổng Tuyên nghe thấy Hồ Yêu năm xưa lại có thể không tiếc tính mạng cứu giúp huyên trưởng mà không khỏi bất ngờ. Lục Yểm cùng Huyền Cơ thực đáng hận. Nếu không bị bệ hạ tiêu diệt thì ta cũng quyết khiến chúng tan xương nát thịt. Đa Bảo đạo nhân nổi giận nói tiếp với mưu trí của bệ hạ vì sao lại trúng kế đó. Trương Tử Tinh than thở bấy giờ ta trúng xuyên vân tiến tiên lực mất hết, không thể bảo vệ nàng được. Tuy biết có điều xảo trá nhưng cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần mà tìm đường sống. Nếu không nàng chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi. Ta biết bên ngoài tất có nguy hiểm nhưng cũng phải thử một phen. Dựa vào phòng ngự và trí năng của siêu não rất có thể sẽ vượt qua được nguy hiểm. Chỉ không ngờ rằng lại tới Quy Khư rồi. Ta đã thề dù nguy hiểm thế nào cũng phải tìm bằng được nàng. Phục Hy suy nghĩ một hồi rồi nói ta biết bệ hạ là người trọng tình. Chuyện này ta sẽ hết sức cùng giúp. Chỉ có điều bệ hạ đầu tiên phải bình tĩnh lại. Nghe ta một lời. Quy Khư là nơi thần bí nhất trên đời. Không hề có giới hạn. Dù hàng vạn vạn thiên thạch lọt vào mà nó vẫn không hề tăng giảm. Sáu người chúng ta lần trước tới đây tìm đả thần tiên nhờ Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn chung của Khổng đạo hữu cũng phải mất 10 năm mới tìm thấy mà còn chưa tới chỗ sâu nhất. Bây giờ bệ hạ muốn vào đó tìm kiếm thì dù có 6 người cộng thêm bệ hạ cũng e là rất khó. Lại mất rất nhiều thời gian. Nhất là cuộc chiến ở nhân giới đã đến hồi quan trọng.

Trương Tử Tinh mang vẻ khổ sở nhìn Thông Thiên giáo chủ, nhưng gã chủ mưu kia lại giả vờ như không có chuyện gì. Chỉ mỉm cười tựa như chưa hề làm gì. Trương Tử Tinh biết Thông Thiên giáo chủ có ý muốn thử thực lực của hắn, bèn không dùng pháp bảo mà chỉ với tiên lực bản thân, vừa tận lực chống cự áp lực kinh khủng kia, vừa cố gắng giữ vẻ bình thường kể lại hết mọi chuyện xảy ra với hắn thời gian vừa qua. Mỗi một lời phát ra Trương Tử Tinh đều tốn khí lực không nhỏ. Nhưng hiệu quả lần ngủ say tu luyện cũng thể hiện ra rõ ràng. Trong tiên thức không ngừng sinh ra kháng lực cuồn cuộn. Rốt cuộc đã kiên trì đến lúc kể xong mọi chuyện. Vừa dứt lời thì Trương Tử Tinh đã đầm đìa mồ hôi. Thái cực chi lực trong tiên thức hầu như đã không thể giữ được cân bằng âm dương. So với đại chiến đối thủ đồng cấp 3 ngày còn mệt hơn. Đám Phục Hy, Khổng Tuyên cũng phát hiện sự bất thường của Trương Tử Tinh. Thần quang trong mắt Khổng Tuyên chợt lói lên, nhưng rốt cuộc vẫn không hề hỏi gì. Cố áp lực kia rốt cuộc từ từ triệt hồi. Trương Tử Tinh như chút được gánh nặng. Vội vàng điều chủ tiên thức. Khôi phục nguyên khí, vị lão đại này kiểm tra không thể có nửa điểm gian lận được. Chỉ có thể dùng thực lực ứng phó mới qua cửa được. Thông Thiên giáo chủ gật đầu. Trong mắt lộ vẻ tán thưởng cùng thỏa mãn không chút che giấu. Tu vi cùng cơ duyên của gã nhân hoàng này khiến ngay cả thánh nhân như lão cũng cảm thấy không còn gì để nói. Với thực lực của thiên tử hôm nay không những vượt qua Khổng Tuyên, mà so với Đông Hoàng Thái Nhất Huyền Tiên đỉnh giai tới gần thánh nhân nhất năm xưa cũng chỉ hơn chứ không kém. Tuy còn cách Hỗn Nguyên chí cảnh khá xa, nhưng tuyệt đối có thể nhận là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Đỉnh giai Huyền Tiên cùng thánh nhân tuy chỉ một bước nhưng khác hoàn toàn về bản chất. Phải vượt qua một bước đó mới có thể phát sinh biến chất chân chính. Nhưng nhìn từ tiến cảnh tu luyện của gã thiên tử cùng ngộ tính, cơ duyên thì tương lai rất có thể hắn sẽ bước qua được giới hạn kia, trở thành đạo hữu chân chính của lão. Việc Trương Tử Tinh luyện hóa tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh khiến Thông Thiên giáo chủ tiếp tục kinh hỉ. Lo lắng trong lòng về chu tiên trận giảm bớt không ít. Thông Thiên giáo chủ biết Trương Tử Tinh muốn quay về Triều Ca luôn là vì cuộc chiến nhân giới đã tới giai đoạn cực kỳ trọng yếu, nên không giữ hắn lại. Chỉ dặn thời điểm lập chu tiên trận sắp tới. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện nhất định phải lập tức tới Bích Du Cung cùng bọn Khổng Tuyên chuyên tâm hợp luyện chu tiên tứ tượng trận. Trương Tử Tinh nhận lời rồi từ biệt Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Tuyên trở về Triều Ca. Trương Tử Tinh trở về đối với chúng nữ đang trông mòn đôi mắt mà nói là một tin mừng to lớn. Tựa như trời sụp lại vừa được trống lên. Dù là Thương Thanh Quân lúc thấy phu quân bình yên xuất hiện trước mặt cũng mừng quá mà khóc. Nhưng nàng không nhanh bằng Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc gần như nhảy phát tới. Là người đầu tiên ôm lấy Trương Tử Tinh. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm áo hắn. Trong lòng nàng sớm có muôn vạn điều muốn nói, nhưng cả tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa nói được câu gì. Chỉ ôm chặt lấy hắn không rời. Hồn nhiên không để ý Khổng Tuyên còn ở bên cạnh. Hàm Chi Tiên bước tới nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vừa nói phu quân trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hàm Chi Tiên vốn đang ở Tây Côn Lôn luyện đan cùng Giao Chân Nhân. Nghe tin Trương Tử Tinh mất tích liền quay về Triều Ca. Nữ bạc vừa được Giao Chân Nhân chỉ điểm đường lối tu luyện phong lôi bí thuật càng thêm cường đại, cũng ngừng việc tu luyện. Tìm kiếm huyên trưởng khắp nơi. Khổng Tuyên mặc dù không va chạm nhiều nhưng cũng biết bây giờ không nên ở lại làm kỳ đà cản mũi, liền lặng lặng đi ra. vận tiên thức thử liên lạc với đám hình thiên đang ở bên ngoài. Thương Thanh Quân vừa khóc vừa chạy đi báo tin tốt này cho các chị em ở Tiêu Giao Tiên Phủ. Mọi người ở Tiêu Giao Tiên Phủ biết tin Trương Tử Tinh bình yên trở về đều vui mừng. Với tốc độ nhanh nhất chạy tới triều ca. Phu thê gặp lại tất nhiên là cảnh tượng vô cùng cảm động. Trương Tử Tinh biết những nương tử mình đã đau khổ không ít mấy ngày qua nên đều dịu dàng trấn an. Khương Văn Sắc, Dương Cầu, Hoàng Phi Yến trở lại triều ca. Gặp lại phu quân xa cách đã lâu lại là một loại cảm động khác. An Giao nghe tin cha mẹ đều quay lại liền nhập cung ngay trong đêm, ôm chặt Khương Văn Sắc khóc ròng. Trương Tử Tinh từ Thương Thanh Quân mà biết gần đây An Giao đã trưởng thành hơn nhiều. Với năng lực bất phàm cùng thái độ chăm chỉ nên các vị đại thần tán thưởng không ngừng. Trong lòng vui mừng mà khích lệ vài câu. Bấy giờ đám hình thiên, vũ dực tiên, nữ bạt ở bên ngoài tìm kiếm được Khổng Tuyên báo tin liền trở về. Trương Tử Tinh mở tiệc ở Đông Giao. Cùng một đám thê tử, huynh đệ, tỉ muội thoải mái chè chén. Mừng cho cuộc đại đoàn tụ. Thời gian buổi tối dĩ nhiên dành riêng cho đám nương tử nên làm sao thiếu được những cuộc đại chiến hương diễm. Đối với chúng nữ mà nói mới chỉ là nỗi khổ chia ly hơn một năm nhưng có kẻ phải chịu hàng nghìn. Hàng vạn năm nên lực lượng tích xúc thập phần kinh người. Chỉ có điều bây giờ đông mỹ nữ như vậy nên dù song tu thuật trong hoàng đế tâm kinh có chịu nổi không hay làm thế nào phân phối thời gian cùng chọn người đều bị người cố tình giữ kín không cho một người nào biết rõ. Sau thời gian đó Khổng Tuyên, Hình Thiên đều tới Bích Du cung diễn luyện tứ tượng trận theo ý thông thiên giáo chủ. Hàm Chi Tiên cũng muốn tiếp tục tới Tây Côn Lôn luyện đan. Trương Tử Tinh biết tấm lòng của nàng. Tuy không muốn vẫn đành đồng ý nhưng phải qua một thời gian nữa rồi nhờ vợ chồng Ứng Long cùng tới Tây Côn Lôn với nàng. Tây Côn Lôn là nơi thập phần an toàn. Tuy tính khí sao chân nhân có chút cổ quái nhưng Ứng Long là chồng nữ bạt. Lại đã từng bị thiên giới hãm hại nên nhất định có thể được sao chân nhân cho phép ở lại. Đồng thời có một việc Hàm Chi Tiên còn nói rằng Giao chân nhân rất chú ý đến Trương Tử Tinh vì nàng từng khẳng định Trương Tử Tinh vẫn bình yên. Hàm Chi Tiên hỏi nguyên nhân thì Giao chân nhân ấp úng không nói gì. Sau đó thần nông cùng hoàng đế tới Tây Côn Lôn vì chuyện tìm kiếm Trương Tử Tinh. Giao chân nhân lại đưa hai người vào nội điện nói chuyện. Tuy Hàm Chi Tiên không biết nội dung cụ thể nhưng từ sắc mặt hoàng đế, thần nông lúc ra về thì dường như đã yên tâm hơn không ít. Hàm Chi Tiên cuối cùng vì quá lo lắng mới về triều ca. Bây giờ Trương Tử Tinh quả nhiên bình yên trở về mới nhớ ra chuyện này. Trương Tử Tinh nhớ tới kiện tiên thiên chí bảo khác mà hắn đã luyện hóa. Trong lòng thầm hỏi. Vật này vốn là pháp bảo cực mạnh của Giao chân nhân tại sao lại ở trong người hắn? Hơn nữa Giao chân nhân còn cố ý truyền cho hắn pháp quyết luyện hóa chân quý không gì sánh được nên hắn mới luyện hóa được Côn Lôn kính hết sức dễ dàng tựa như được tặng không. Tiên thiên chí bảo là gì? Pháp bảo cường đại mà ngay cả thánh nhân cũng mơ ước. Nhìn vạn năm qua vô số đỉnh giai tiên nhân chém giết lẫn nhau không phải chỉ vì một kiện tiên thiên chí bảo sao? Vậy mà nàng lại dễ dàng đem Côn Lôn kính ra tặng cho hắn như vậy. Vì sao nàng làm vậy? Trương Tử Tinh nhớ lại cảnh tượng mờ ám trong mộng cảnh lúc luyện chế tam sinh phản thần đan mà lòng không khỏi chấn động. Có điều bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những việc này. Đợi khi xong hết mọi chuyện đi tới Tây Côn Lôn một chuyến tất sẽ biết rõ. Tuy hắn không phải loại người thà giết lầm 1000 chứ không thể bỏ qua một người, nhưng nếu thực sự là không nên bỏ qua thì hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Đông Tề hiện nay chiến sự kịch liệt. Tuy đã có vẻ không địch lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn lộ ra hiện tượng thất bại. Hơn nữa Nguyệt Cơ cùng Châu Khích rất có thể đang làm theo sắp xếp của hắn. Dù địch tấn công giả vờ yếu hơn rồi mới dùng kế tiêu diệt. Bất kể thế nào an toàn của Nguyệt Cơ đều được đảm bảo. Vũ Dực Tiên lần trước bị người khác đoạt cung nhốt lại, tự thấy xấu hổ mà xung phong nhận nhiệm vụ bảo vệ chị dâu. Trương Tử Tinh biết Vũ Dực Tiên là người có lòng tự trọng rất cao. Huống hồ nhân giới bây giờ đang bị cấm thuật. Đám tiên nhân siêu giáo có tới cũng không có tác dụng. Với tu vi huyền tiên của Vũ Dực Tiên chỉ bảo vệ an toàn cho Nguyệt Cơ không có vấn đề gì. Kế tiếp việc Trương Tử Tinh phải đối mặt chính là chiến sự nhân giới. Tình hình nhân giới hiện nay đối với đại thương có thể nói rằng thập phần không hay. Theo Thương Thanh Quân báo cáo, Tây Kỳ lúc đầu không phá được Tỷ Thủy Quan nên chia hai đường tấn công Giai Mộng cùng Thanh Long Quan. Tốn hao một giá rất lớn cuối cùng mới phá được hai quan. Tạo thành thế vây kín hai mặt Tỷ Thủy Quan. Thái sư Văn Trọng dù kiệt lực phòng thủ nhưng vẫn khó địch lại ba đường tấn công. Thương vong nặng nề bị ép lui khỏi giới bài quan. Chu quân một đường tiến lên. Qua một năm thời gian cuối cùng đi qua được giới bài quan. Xuyên Vân Quan. Đồng Quan cùng Lâm Đồng Quan. Đồng thời với Tây Kỳ phá năm quan thì Ngạc Thuận cùng Khương Văn Hoán dù bị Đặng Cửu Công phòng thủ chặt chặn lại nhưng với tiêu hao chiến trường kỳ đã phá được Tam Sơn Quan. Đặng Cửu Công không hề ngoan cố chống cự mà nhanh chóng quay về Triều Ca. Tuyệt phương dị tộc nơi Bắc Địa khi đánh Trần Đường Quan thì tổng binh Lý Tịnh vì sợ chết. Lúc bị công thành không tận lực phòng ngự còn ám toán Hồng Cẩm. Lại giết mấy gã phó tướng. Hồng Cẩm miễn cưỡng giữ được tính mạng nhưng Trần Đường Quan đã bị Lý Tịnh hai tay dâng cho địch. An Thị là vợ Lý Tịnh lại thập phần trung nghĩa. Không hàng địch cùng chồng mà quyết tự tử tận trung. Vì sợ Na Tra kích động nên việc này vẫn bị giấu kín. Còn Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở không những không khởi binh cần vương, trái lại còn mượn cớ gây chiến với Đông Tề. Thực chất là muốn ngăn cản không để Đông Tề giúp đỡ đại thương, không cần nói cũng hiểu. Hiện nay thằng chỉ mà quân Chu đang tấn công tuy rất kiên cố nhưng quân lực không mạnh. Bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn. Ba đường đại quân sắp tập trung lại tấn công Triều Ca đúng như những gì xảy ra trong lịch sử hoặc diễn nghĩa. Đương nhiên, đối với Trương Tử Tinh mà nói trận chiến này quả thực cũng mang tính quyết định. Khiến Trương Tử Tinh vui mừng là hầu hết tinh anh như Văn Trọng, Hồng Cẩm, Ma Gia tứ tướng tuân theo sắp xếp của hắn đều không tử chiến hy sinh cho tổ quốc mà vẫn còn sống. Tuy cũng có không ít tướng lính cùng binh sĩ chết trận nhưng ít hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Ngày đó Trương Tử Tinh triệu kiến một người tới Chiêu Tuyên Điện. Một người đã bị hầu hết quan lại trong triều lãng quên. Người đó thân hình khá cao, sau khi vào điện liền hành lễ thần tham kiến bệ hạ. Tần Vương Bình Thần, người đâu ban ghế ngồi. Tần Vương này đương nhiên không phải Lý Thế Dân mà là anh trai của đương kim thiên tử, Tần Vương Diễn. Tần Vương Diễn là người anh thứ hai của Trương Tử Tinh. Chủ Vương có hai anh trai. Việt Vương Vi Tử Khải cùng Tần Vương Vi Tử Diễn. Lúc Trương Tử Tinh vừa lọt vào thế giới này, vẫn mang thân là Thọ Vương thì hai người từng vì chuyện kế thừa ngôi vị hoàng đế mà chèn ép hắn mọi đường. Nhất là Vi Tử Diễn trời sinh tính nóng nảy nên thường bị Vi Tử Khải tâm cơ thâm trầm điều khiển. Cũng là người có mâu thuẫn sâu nhất cùng Thọ Vương. Cuối cùng ngôi vị hoàng đế rơi vào tay Trương Tử Tinh. Sau đó Vi Tử Khải được phong là Việt Vương, lại câu kết cùng Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ tạo phản trong lễ tế Mấu Tân. Suýt nữa giết được thiên tử nhưng rốt cuộc thất bại mà chết. Tây Bá Hầu Cơ Xương bị tình nghi đồng phạm cũng vì vậy mà bị giam lại. Vị Tần Vương Diễn này tuy không tham gia tạo phản nhưng đúng như quần thần suy đoán. Bị thiên tử nghi ngờ mà phái tới một nơi hoang vắng làm một tiểu chư hầu.